khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, La Kỳ Tuyết tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi có thể cấp chính mình định vị một cái kẻ thứ ba pháo hôi nhân vật a. Tình tay ba không phải càng có xem đầu. Diêu Hướng Minh, ngoặc kép chấm hỏi, ta mới không cần làm gai đâu. Kiều Nguyên hừ hừ hai tiếng, cũng tham dự đề tài. Ta xem Diêu Hướng Minh tương đối thích hợp tìm một cái đáng yêu nữ hài tử, a. Ta không đáng yêu sao? La Ký Tuyết dựng lông mày nhìn chằm chằm hắn, Kiều Nguyên nhìn nàng này mẫu dạ xoa giống nhau biểu. Tình, thập phần hoài nghi chính mình nếu là nói ra nói cái gì nàng có thể nhào lên tới cắn chính mình hai. Khẩu, khụ khụ, ngươi là xinh đẹp, ngự tỷ hình, La Ký Tuyết biểu tình hơi chút thả lỏng một chút, nhưng vẫn là nói, ta cảm giác ngươi lời này phi thường trái lương tâm ơ siêu chỗ nào có thể đâu. Kiều Nguyên ha ha nói, ba người díu dít nháo thành một đoàn. Một bên Vu Tử Chiết không có tham dự, hắn vẫn luôn tập trung lực chú ý nhìn cách đó không xa hỗn chiến. Tùy thời cảnh giác chung quanh nguy hiểm ơ siêu bò đến quái vật trên người Hồng Mao đã theo quái vật. Cánh tay nhảy tới nó trên vai, tránh né quái vật chụp vào hắn bàn tay to, Hồng Mao tuy rằng dùng chính mình tiểu đao công kích quái. Vật rất nhiều hạ, nhưng thứ này da dày thịt béo thật sự, mấy chục đao đi xuống, cũng liền cho nó tạo thành một ít nhỏ bé cảm giác đau đớn. Nhưng thật ra Hồng Mao chính mình mệt mỏi đến quá sức. Lại không từ quái vật trên người xuống dưới nói liền có khả năng thoát lực bị ném phi, phía dưới. Hoắc Cao Lan chiều Hồng Mao la lớn, chạy nhanh xuống dưới, đừng cùng thứ này làm háo. Mà nàng bên cạnh Khang Ca thì tại khắp nơi nhìn xung quanh. Nhìn nhìn liền cùng Vu Tử Chiết đối thượng đôi mắt, Vu Tử Chiết nhíu mày. Hắn thấy Khang Ca thấy chính mình sao? Liền chiều chính mình chung quanh quét vài lần. Trong mắt quay tít người này tuyệt đối ở đánh chút cái gì không tốt chú ý, Vu Tử Chiết tức khắc cảnh. Giác lên, quái vật trên người Hồng Mao lúc này đang suy nghĩ biện pháp xuống dưới. Hắn từ quái vật trên vai tránh đi công kích chạy trốn tới quái vật trên cổ, ngay sau đó theo quái. Vật xương sống một đường trượt xuống dưới, hình người quái vật nhìn trên người tiểu sâu vẫn luôn. Trêu đùa chính mình, hiện tại lại lưu tới rồi chính mình dưới chân. Nó phi thường phẫn nộ mà nâng lên chân, muốn đem Hồng Mao cấp dẫm thành bánh nhân thịt nhưng nó hiện tại tuy rằng da dày thịt béo lực lượng. Đại. Hành động tốc độ lại không đủ linh hoạt, Hồng Mao trên mặt đất một cái quay cuồng. Liền tránh đi thật lớn bàn chân, chiều Khang Ca chạy tới, Khang Ca thấy đội viên hội hợp. Liền xoay người mang theo chính mình đội ngũ chiều triệt thoái phía sau lui, cùng ta tới. Chúng ta hướng bên này chạy, hắn nói, lập tức hướng tới Vu Tử Chiết bốn người ở địa phương vọt qua đi, Vu Tử Chiết tức khắc đứng lên lớn. Tiếng nói. Đi mau, bọn họ đem địch nhân dẫn lại đây. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi Kiều Nguyên mấy người lập tức đứng lên. Nhanh chóng rút lui, bọn họ theo lý thuyết thừa dịp Hồng Mao cùng quái vật chiến đấu thời điểm nên. Chạy trốn, nhưng mấy người trên đùi thương làm cho bọn họ càng thêm có khuynh hướng tận lực tránh cho trường. Khoảng cách vận động, huống chi bốn người cũng không nghĩ tới. Khang Ca này mấy người cư nhiên vô sỉ mà đem quái vật hướng bọn họ phương hướng dẫn, dựa. Bọn họ vẫn luôn đi theo chúng ta mặt sau. Diêu Hướng Minh về phía sau nhìn mắt, phát hiện Khang Ca hoàn toàn chính là nhận chuẩn mấy người. Muốn đem họa thủy đông dẫn, vô sỉ. Các ngươi đừng đi theo chúng ta. La Kỳ Tuyết tức giận đến lớn tiếng kêu lên, Hoắc Cao Lan đi theo nàng phía sau cười nói. Cái gì đi theo các ngươi? Chẳng qua là chạy trốn phương hướng vừa lúc giống nhau mà thôi. Các ngươi chạy bất quá trách ai được? Nói, nàng trực tiếp ra tốc, vượt qua La Ký Tuyết. La Ký Tuyết bốn người trên chân đều có bất đồng trình độ thương. Rất dễ dàng liền làm Khang Ca bốn người cấp vượt qua, Diêu Hướng Minh nghe phía sau quái vật chạy. Vội lên ầm ầm ầm thanh âm, mắng, làm, nó muốn đuổi kịp tới. Kiều Nguyên đối mặt tình huống này thực bình tĩnh, hắn nhìn xông vào chính mình phía trước Khang Ca mấy người. Đối mặt khác ba người quát, cùng ta tới, cẩn thận một chút đừng té ngã. Kiều Nguyên nói xong, liền dẫn đầu trực tiếp quẹo vào chiều phía sau chạy tới, Vu Tử Chiết ba người lập tức đuổi kịp. Hắn, hình người quái vật nhìn chính mình trước mắt chia làm hai bát chạy trốn người. Cuối cùng vẫn là lựa chọn ly chính mình càng gần Kiều Nguyên bốn người, là Ký Tuyết chạy ở đội ngũ. Cuối cùng, quái vật dẫm đạp sàn nhà chấn động cơ hồ đều có thể đem nàng đánh ngã, nàng sợ hãi mà quay đầu lại. Liền nhìn đến quái vật thật lớn thân hình, nó muốn đuổi kịp tới. Làm sao bây giờ? La Ký Tuyết vội la lên, Kiều Nguyên cắn răng, nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần vách tường cùng với cửa sổ. Quát, chuẩn bị tốt, muốn nhảy cửa sổ, phía trước đó là Tiêu Bổn quán lầu một cuối vách tường. Trên vách tường có một loạt thông gió lấy ánh sáng dùng cửa sổ. Khoảng cách lúc trước mấy người đặt thương hoạn cửa sổ đại khái 5 mét xa, Kiều Nguyên dẫn đầu vọt. Tới cửa sổ trước, một cái nhảy lên liền hoàn mỹ nhảy ra ngoài cửa sổ, hắn phía sau Vu Tử Chiết đồng dạng tư thế tiêu. Sái, chống bệ cửa sổ hai chân vừa nhấc liền nhảy qua đi, Kiều Nguyên nhảy dựng đi ra ngoài. Liền đối cách đó không xa vẻ mặt hoảng sợ thương hoạn nói. Mau tàng đến lùm cây đi, đừng cử động, bị thương nam nhân gật gật đầu. Gian nan mà động đậy thân thể chui vào Tiêu Bổn quán ngoại bồn hoa, theo sau. Diêu Hướng Minh cũng từ cửa sổ nhảy ra tới, dư lại La Ký Tuyết. Nàng chạy đến phía trước cửa sổ, vội vội vàng vàng bái trụ bệ cửa sổ hướng lên trên bò. Theo sau bị Diêu Hướng Minh cùng Vu Tử Chiết hợp lực trực tiếp túm đi ra ngoài, nàng mới vừa ra. Cửa sổ. Quái vật liền từ cửa sổ trong miệng phát ra tới, nhưng nó thân hình quá mức thật lớn. Buồn cười mà tạp ở cửa sổ khẩu, giống giống giống. Nó phẫn nộ mà nhìn Tiêu Sái rời đi bốn người. Không ngừng dùng thân thể đụng phải cửa sổ, hợp kim chế thành cửa sổ khung đều bị nó làm cho biến. Hình, bên cạnh vách tường gạch men sứ đều bị đâm cho ào ào đi xuống rớt. Nhưng xi măng cốt thép chế tác xi măng tường thể vẫn là cũng đủ vững chắc. Không làm quái vật cấp phá tan, Kiều Nguyên mấy người nhanh chóng vòng quanh Tiêu Bổn quán chủ thể. Kiến trúc chạy tới tràng quán bên kia, lưu trữ hình người quái vật như cũ tại chỗ rít gào cùng cửa sổ làm đấu tranh, bởi vì Tiêu Bổn quán. Vách tường bên ngoài vẫn là một mảnh hắc ám, bốn người vòng đến Tiêu Bổn quán bên kia. Từ một khắc đầu cửa sổ trộm bò trở về, quái vật rít gào thanh âm như cũ dừng lại ở một khắc đầu. Hoàn toàn không có phát hiện bọn họ đã vòng một đoạn đường lại đã trở lại, thứ này thật sự không có. Gì chỉ số thông minh a? Cảm giác so trước mấy cái thế giới boss dễ dàng đối phó thật nhiều, La Ký Tuyết trộm liếc liếc mắt. Một cái nơi xa còn ở toàn cửa sổ mắt quái vật nhưng là dựa theo lúc trước nói. Nếu cao đẳng tồn tại sẽ đem trò chơi khó khăn khống chế ở trình độ nhất định. Kia chỉ sợ còn có mặt khác nguy hiểm tồn tại, Vu Tử Chiết nhíu mày nói, tới cái gì liền ứng phó. Cái gì Bạch Kiều Nguyên tâm thái trước sau như một hảo, chúng ta trước lên lầu trốn trốn đi, bốn. Người một lần nữa thượng tới rồi lầu ba, vừa lên đi, liền nhìn đến Khang Ca đội ngũ bốn người cùng một cái khác đội ngũ còn sống hai người ở bên. Nhau, thấy bọn họ lên lầu tới, Khang Ca mặt mang mỉm cười mà đã đi tới, Kiều Nguyên hồ nghi mà nhìn lướt qua hắn. Hỏi, có chuyện gì sao? Khang Ca tựa hồ hoàn toàn quên mất chính mình lúc trước hồ quá Kiều Nguyên mấy người. Hắn mỉm cười nói, ta chỉ là tới nói chuyện hợp tác sự tình, Kiều Nguyên chỉ cảm thấy người này không chỉ có da mặt dày, còn đầu óc có bệnh, ta lúc trước liền nói qua. Chúng ta sẽ không cùng ngươi hợp tác, nhưng chúng ta hiện tại cần thiết hợp tác rồi, Khang Ca nói. Chúng ta cần thiết muốn hợp tác giết chết cái kia người khổng lồ mới có thể, vì cái gì? Kiều Nguyên hỏi, Khang Ca trả lời. Bởi vì chúng ta đến đem vật kia giải quyết, mới có thể đi ra cái này Tiêu Bổn quán. Không tin ngươi ngẩng đầu nhìn xem trên vách tường chung đi, Kiều Nguyên mấy người lập tức ngẩng đầu đi nhìn lên chung. Này vừa thấy, Bọn họ liền phát hiện không thích hợp, đồng hồ thượng thời gian như cũ là không điểm. Đồng hồ kim đồng hồ hoàn toàn yên lặng, ngừng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, này chung hỏng rồi đi, Diêu Hướng Minh nói, nhưng là ba tầng. Lâu ít nhất ta thấy 6 cái chung, tất cả đều là như thế này, giống như từ cái kia quái vật xuất hiện lúc sau thời gian liền đình chỉ. Hơn nữa kỳ quái sự tình còn không ngừng cái này, Khang Ca nói lấy ra chính mình camera. Nói, camera hiện tại cũng vô pháp chụp ảnh, chụp được tới hình ảnh không bình thường, Kiều Nguyên đem chính mình camera cũng đào ra tới. Nhắm ngay trên mặt đất một mảnh hỗn độn ấn xuống mau môn, chụp xong ảnh chụp sau. Hắn nhìn camera chung hình ảnh, cũng nghi hoặc mà khẽ hừ một tiếng, mặt khác ba người cũng thò qua tới xem. Liền phát hiện camera chung Tiêu Bổn quán cư nhiên là hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Mặc kệ là triển lãm đài vẫn là mặt đất hoàn toàn đều không có bị phá hư, này. Đây là có chuyện gì? Là Kỳ Tuyết cả kinh nói, tác giả có lời muốn nói. Muốn hỏi một chút đại gia, ứng đối đau bụng kinh có gì biện pháp sao anh cuộn tròn chương 96 thời gian. Đình chỉ, Kiều Nguyên nhíu mày nhìn camera, chỉ có thể nghĩ ra một loại cách nói tới giải thích loại này kỳ dị tình huống. Bên ngoài thời gian đình chỉ ở không điểm, mà chúng ta thời gian giống như vẫn luôn ở đi lại, có ý tứ gì à? Diêu Hướng Minh chỉ cảm thấy trước mắt tình huống này quá vượt quá khoa học ở ngoài, tuy rằng bọn họ hiện tại trải qua hết thảy đều vượt quá lẽ thường. Nhưng hiện tại loại này quỷ dị tình huống vẫn là làm người có điểm cảm thấy quá mức ma huyễn, chúng ta đây nhìn thấy này đó bị phá hư Tiêu Bản rốt cuộc có hay không bị phá hư. Hoặc là chúng ta nhìn đến chính là ảo giác. Là Kỳ Tuyết nếm thử dùng kỹ càng tỉ mỉ từ ngữ đi hình dung một chút hiện trạng. Nhưng phát hiện hoàn toàn hình dung cùng giải thích không ra, không rõ ràng là mơ siêu Kiều Nguyên. Bất đắc dĩ buông tay. Phòng trưng camera chụp đến đồ vật mới xem như chân thật chúng ta đây hiện tại nếu bị thương. Nói, có thể hay không chết. Cái kia quái vật lại là không phải thật sự. Là Kỳ Tuyết hỏi, người quản như vậy nhiều làm cái gì? Bà Tám sao? Đối diện Hoắc Cao Lan không kiên nhẫn. Nàng nhìn Là Kỳ Tuyết, ngữ khí thập phần không kiên nhẫn nói. Ở chỗ này đã chết khẳng định chính là đã chết a. Đến nỗi cái kia quái vật là thứ gì hiểu được lại có thể thế nào? Ngươi hiện tại chỉ cần biết rằng chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát ly loại tình huống này là được. Bằng không chúng ta đến bị nhốt ở bên trong này cả đời, bị nàng như vậy một giống. Là Kỳ Tuyết quả thực hỏa đại, nhưng Hoắc Cao Lan nói lại chiếm lý, nàng cũng chỉ có thể đem khí nghẹn trở về. Hỏi, vậy các ngươi đã tìm được như thế nào thoát ly loại tình huống này phương pháp? Hoắc Cao Lan nói, ngươi là đầu con lợn sao? Nơi này đầu duy nhất khác thường chính là cái kia quái vật. Khẳng định là đả đảo nó. Ha ha, Là Kỳ Tuyết cười lạnh nói. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Vẫn là ngươi chỉ có cái cơ bắp đầu óc, hiện tại loại tình huống này còn cần cái gì chứng cứ sao? Nếu không được, đà đào cái kia quái vật lại nghĩ cách bấy, Hoắc Cao Lan quả thực cùng Là Kỳ Tuyết hai người mệnh. Phạm Hướng, vừa thấy mặt liền đối chọi gay gắt, đương nhiên giống nhau đều là Hoắc Cao Lan trước chọc giận Là Kỳ. Tết mắt thấy hai người khắc khẩu liền phải không ngừng. Khang Ca vươn tay đem Hoắc Cao Lan xả trở về. Ý bảo nàng không cần lên tiếng nữa trêu chọc La Ký Tuyết. Hoắc Cao Lan đối với La Ký Tuyết hừ một tiếng, đứng ở Khang Ca phía sau, La Ký Tuyết mắt trợn trắng. Đối Kiều Nguyên nói, này nữ thật là phiền nhân. Tuy rằng nàng lời nói có chút đạo lý, Kiều Nguyên gật đầu. Xác thật phiền nhân. Ta nếu là ngươi ta cũng tuyệt đối sẽ mắng trở về, Là Kỳ Tuyết có chút ngoài ý muốn nhìn Kiều Nguyên. Liếc mắt một cái, hắn vốn tưởng rằng Kiều Nguyên hồi làm nàng học được nhẫn nại. Không cần để ý tới đối phương khiêu khích, Kiều Nguyên nói. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi chịu đựng. Đúng vậy, Là Kỳ Tuyết trả lời, nhẫn không đành lòng là muốn xem tình huống sao, Kiều Nguyên nói. Đem lưng dựa ở trên tường. Vẻ mặt cười xấu xa nói, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, vẫn là dỗi nó nha tương đối hảo, nói rất đúng. Ta cho ngươi vỗ tay, La Ký Tuyết bội phục mà nhìn hắn. Thật đúng là liền giơ lên tay bạch bạch bạch mà chụp lên, Diêu Hướng Minh cũng giơ ngón tay cái lên. Làm mê đệ dạng nói, không hổ là Kiều ca, lời này có đạo lý. Đối diện Hoắc Cao Lan nhìn này nhóm người khóe mắt run rẩy. Nàng còn không có kiến thức quá Kiều Nguyên bốn người mặc kệ khi nào đều có thể làm ầm ĩ năng lực. Chỉ cảm thấy trước mắt này nhóm người quả thực có tật xấu, ngay cả hắn bên người Khang ca trên mặt. Mỉm cười đều mau banh không được, bốn người này, hoàn hoàn toàn toàn coi người khác vì phông nền. Lo chính mình ở đàng kia liêu đến vui vẻ, Khang ca nhịn không được nói. Như vậy, xin hỏi các vị rốt cuộc có hay không ý nguyện liên thủ đối phó người khổng lồ? Kiều Nguyên nghe được hắn thanh âm, lúc này mới quay đầu, nhìn hắn mờ mịt mà a một tiếng, xem bộ dáng như là mới phát hiện Khang ca mấy người tồn tại. Quả thực làm giận với vô hình, Khang ca hít sâu một hơi nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Lại lần nữa mở miệng, cái kia quái vật nhân số càng nhiều đối phó lên càng dễ dàng. Cho nên, các ngươi có nguyện ý hay không cùng nhau liên thủ lên đối phó nó, Kiều Nguyên kéo trường âm nga. Hai tiếng, hành a, chỉ cần các ngươi đừng lại tưởng lấy chúng ta đương pháo hôi là được, Khang ca ngoài cười nhưng. Trong không cười mà ha hả hai tiếng, nói, lúc này đây phân công hợp tác, lẫn nhau không quấy nhiễu. Hết chương.